Đạo, chương 652, dung hợp huyết mạch lòng có chấp niệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, thứ nhất, sớm dâng, cầu phiếu. Vạn trượng thân ảnh giờ phút này nhẹ kêu một tiếng, hai đạo trầm tĩnh thần quang bắn ra rơi vào tiêu thần trên người, thoáng chần chờ, trầm giọng nói. Tộc nhân, ngươi thiết yếu suy nghĩ kỹ càng, nếu không một khi dung hợp huyền thiên huyết tinh liền không người nào có thể cuối cùng đến, không thành tắc thì vong. Độ kiếp tu vi tại đại đạo trên đường tuy nhiên nhỏ bé, nhưng thân là tiểu thiên giới một phương bá chủ, cũng 10 vạn phù du giới mới có thể vừa ra nhân vật tuyệt thế, người dưới mắt nhẹ nhõm tự có, vì sao còn muốn lựa chọn thứ hai con đường, sinh tử hung cát không rõ. Bóng người này hiển nhiên cũng không tầm thường, pháp bảo thần thông chỗ thành, có lẽ là thần niệm lưu lại một loại tồn tại có bản thân thần trí. Tiêu thần nghe vậy tự nhiên không dám vô lễ, kính cẩn thi lễ, trầm giọng nói. Tiền bối nói tuy nhiên không giả, nhưng sống ở thế gian đạt được đặt chân đại đạo cơ duyên, nếu không phải buông tay đánh cực một lần, vãn bối trong nội tâm tuyệt đối không cam lòng. Việc này vãn bối tâm niệm đã định, kính xin tiền bối mở ra huyền thiên huyết tinh tương dung, tiến hành tộc mạch truyền thừa. Vạn trượng thân ảnh trầm mặc ít khi, đột nhiên ngửa đầu cười to, âm thanh lãng cuồn cuộn, nói không nên lời ý tiêu sái. Tốt, tốt, tốt, tộc của ta hậu bối tuy nhiên huyết mạch mỏng manh còn không hoàn chỉnh, nhưng cốt ở bên trong chung quy để lại ta một trong mạch chữ gãy bất khuất tính. Chi su, com kỳ thư lưới, nếu là trong nội tâm không có lên trời ý chí, mặc dù đạt được thiên đại cơ duyên cũng chung quy thành tựu có hạn. Thế gian này chính thức đỉnh phong tồn tại người, không người nào là kinh nghiệm vô tận hung hiểm một cước một bước kiên cố đi về phía trước cuối cùng có thể trở thành thời gian đỉnh phong tồn tại. Người cái này tiểu bối, nhưng lại có chút không tệ, như phương lựa chọn kết thúc tộc mạch thí luyện lập thành độ kiếp, tuy nhiên ngươi xác thực có thể có được độ kiếp tu vi, chỉ khi nào ly khai nơi này không gian, tu vi tăng vọt tất nhiên sẽ dẫn tới thiên kiếp oanh kích, đến lúc đó có thể không tiếp được, muốn xem ngươi tạo hóa nữa. Bất quá cái này thế giới sinh linh chỉ sợ sẽ ở dưới thiên kiếp đều chết, năm tháng dài rằng giặc sau biết lái thủy kỳ nguyên luân hồi. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi, sinh lòng may mắn. Xem ra thế gian này quả thật không có miễn phí cơ duyên, đạt được độ kiếp tu vi cũng là muốn trả giá thật nhiều đấy. Huống hồ mặc dù hắn thành công chống đỡ được như bởi vậy khiến cho nơi này nhân gian giới sinh linh tuyệt diệt lâm vào hỗn độn, hắn cuộc đời này chắc chắn vĩnh viễn sinh hoạt tại thống khổ hối hận bên trong. Dù sao nữ nhân của hắn, thân nhân, bằng hữu đều ở đây ở bên trong. Tiểu gia hòa, lão tổ hy vọng ngươi có thể hoàn thành tộc mạch truyền thừa, đây đã là ta tộc sau một giọt bảo tồn nguyên vẹn huyết mạch như ngươi không cách nào dung hợp thành công, không biết bao lâu tuế nguyệt về sau có thể nghênh đón vị kế tiếp tộc nhân. Cho nên cố gắng lên, thanh âm rơi xuống, vạn trượng thân ảnh tùy theo chậm rãi tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cùng lúc đó, tiêu thần sắc mặt lập tức đại biến, trong cơ thể hắn độ kiếp cấp độ lực lượng đang tại phi suy yếu, trọng dung nhập 5 miếng huyền thiên huyết tinh ở trong, theo lực lượng này không ngừng quy phản dung nhập, một cổ nhàn nhạt chấn động từ trong đó chậm rãi phát ra tràn ngập ra đến. 3, 5 miếng huyền thiên huyết tinh đồng thời lập tức vỡ vụn, riêng phần mình phát ra một đạo kim sắc khí tức lập tức giao hòa cù. Âng một chỗ, cái này năm đạo kim sắc khí tức gặp nhau, ngừng tụ làm một tích thuần túy kim sắc huyết dịch tại tiêu thần trong lồng ngực lơ lửng, quay tròn xoay tròn. Tại đây kim sắc huyết dịch ngưng tụ mà ra lập tức tiêu thần máu trong cơ thể lập tức sôi trào, sôi theo kinh mạch điên cuồng vận chuyển, dần dần lửa nóng, làm như muốn đốt đốt. Thôn phệ, khỏa thân không chút nào thêm che giấu. Tại đối mặt cái này kim sắc huyết dịch lúc tiêu thần trong cơ thể huyết mạch hướng hắn truyền lại ra điên cuồng ý niệm, nó muốn cắn nuốt cái này một giọt kim sắc huyết dịch vô luận như thế nào, mặc kệ dùng phương pháp gì. Nhất định phải đem cái này huyết dịch thôn phệ. Loại cảm giác này so sánh tiêu thần theo cái kia huyết vương trên người cảm nhận được triệu hoán tăng cường liệt hỏa bảo, dùng tâm cảnh của hắn cũng không cách nào đem cái này lửa nóng áp chế xuống dưới. Coi như cái này trong thiên địa hết thảy đều đã toàn bộ biến mất, còn lại chỉ có cái này một giọt kim sắc huyết dịch. Đạt được hắn, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, đều sẽ không tiếc. Tiêu thần trong nội tâm tràn ngập lửa nóng, thân thể tùy theo run rẩy. Sau một khắc không đợi tiêu thần ra tay, cái này kim sắc huyết dịch chủ động rơi xuống, lập tức dung nhập hắn trái tim ở trong. Huyết dịch rơi vào toàn bộ trái tim lập tức hóa thành kim sắc, mà cùng lúc đó tiêu thần trong cơ thể huyết dịch dùng một loại kinh người tốc độ điên cuồng vận chuyển, đổ tầm đó thậm chí phát ra giang hải hồ nước mãnh liệt bành trướng chi âm, rất là làm cho người ta sợ hãi. Đau nhức, rậm rạp chằng chịt liên tục không dứt, bản thân thể bách hải mỗi một tấc huyết nhục ở trong phát ra, hung hãn bạo ngược. Cái này thống khổ trình độ dùng tiêu thần tâm tình cũng gần như lập tức sụp đổ, so sánh lúc trước hắn sở hữu tất cả thừa nhận đau đớn đều phải mạnh mẽ gấp 10 lần, gấp 100 lần. Hừ, kêu rên ở bên trong, Tiêu Thần lập tức khoanh chân ngã ngồi, quần áo lập tức bị mồ hôi ướt nhẹp nhạt huyết sắc. Mồ hôi và máu, đem làm thống khổ đến cực hạn cấp độ bởi vì rất nhỏ kinh mạch vỡ vụn huyết dịch dung nhập mồ hôi mà thành, đủ biết cái này đau đớn đã đạt tới loại tình trạng nào. Cái này một giọt kim sắc huyết dịch dung nhập nhưng lại lấy cực kỳ bá đạo phương thức trực tiếp cải tạo Tiêu Thần trong cơ thể huyết mạch, loại này cưỡng ép tăng lên chỗ mang đến thống khổ tự nhiên là mãnh liệt vô cùng, tầm thường tu sĩ khó có thể ngăn cản vạn nhất. Hiện tại mỗi một cổ tiến vào trái tim sau đó trọng dung nhập kinh mạch huyết dịch đều xen lẫn phía trên một chút điểm kim sắc, sau đó tại xuyên thẳng qua bên trong điên cuồng dung nhập huyết nhục chui vào xương cốt vào huyết thủy ở chỗ sâu trong. Đây là hạng nhất theo huyết dịch bắt tay vào làm khắp toàn thân điên cuồng tăng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một giọt kim sắc huyết mạch tuy nhiên không thể trực tiếp tăng lên Tiêu Thần tu vi, nhưng nó có thể đem Tiêu Thần chuyển hóa làm thế gian này có được vi đỉnh cấp tu luyện thiên phú tồn tại, hơn nữa cho hắn đặt chân đại đạo chi đỉnh một tia cơ hội. Loại này cơ duyên tạo hóa, mặc dù là tại đại thiên giới như vậy cường giả mọc lên san sát như rừng cự đầu hoành hành chi địa cũng sẽ khiến ước hàng thì cường giả liều chết tranh đoạt. Tu vi theo thời gian hoặc là cơ duyên có thể đạt được tăng lên, nhưng loại này tiên thiên thể chất tôn quý, nhưng lại ước hàng tỷ sinh linh cầu đều không thể cầu đến chi vật. Tiêu Thần giờ phút này gặp phải đại nguy cơ, một khi không cách nào thừa nhận huyết mạch dung nhập cải biến thể chất thân thể nguyên thần sẽ gặp tại bá đạo này huyết mạch chi lực dưới tác dụng lập tức chôn vùi, tánh mạng lạc ấn theo ở giữa thiên địa cưỡng ép lao đi. Nhưng cái này đại nguy cơ trong đồng thời nương theo đại cơ duyên, nếu có thể sống qua hôm nay kiếp nạn, ngày sau tu luyện nhất định làm chơi ăn thật trở thành cái kia vạn trên vạn người tu đạo thiên tư thế hệ. Thành bại hay không, liền tại sáng nay. Tiêu Thần tại đây huyết mạch cải tạo thời điểm ý niệm đã gần như ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, loại thống khổ này căn bản không cách nào ngăn cản, mặc dù phong ấn giác quan thứ 6 cũng có thể đem chi rõ ràng cảm ứng. Kiên trì, Tiêu Thần trong nội tâm duy độc còn lại cái này một cái tín niệm, đó chính là sống sót. Đại thế giới như vậy đặc sắc mỹ lệ, hắn còn không có đi qua, xem qua, như tựu như vậy chết đi, có thể nào cam nguyện. Ngoại giới mỹ nhân trông mong chờ mong, Tử Yên, Nguyệt Vũ tất cả đều thế gian hãn hữu kỳ nữ, có thể có được hai người yêu ái, dĩ nhiên là Tiêu Thần thiên đại phúc khí. Giờ phút này mỹ nhân thổ lộ tình cảm, chỉ đợi hắn bình yên quy phản là được làm cái kia thần tiên quyến lữ từ nay về sau cộng tham đại đạo. Giờ phút này chết đi, lưu lại hai nữ cô độc sống quãng đời còn lại, có thể nào cam nguyện. Tiền bối các bậc tiền bối thể sống chết phản kháng, bên trên tộc chấn áp dùng do VKNL. Qua, DPRC, mới nhấp T, tại TLENTH. IC, HCOD, NE chúng ta tổ tiên huyết nhục chi thân thể gieo trồng nhân nguyên đạo quả cực kỳ bi thảm, như thế thù không đợi trời chung, không đem chi ngàn vạn lần kể hết hoàn trả, có thể nào cam nguyện. Đặt chân đại đạo, mặc dù trải qua gặp trắc trở mấy bận gặp phải tử kiếp nhưng cuối cùng biến nguy thành an từng bước đi về phía trước. Được kim ấn, nghịch thiên cải mệnh mở ra tạo hóa cầu chính là đặt chân đạo chi đỉnh phong, chưa công thành liền chết không sai, có thể nào cam nguyện. Trong lòng có rất nhiều không cam lòng không muốn, Tiêu Thần mặc dù ý niệm mơ hồ, nhưng trong lòng không ngừng điên cuồng gào thét. Không thể chết được, tuyệt đối không thể, thời gian như nước chậm rãi trải qua. Tiêu Thần run rẩy thân thể dần dần quy về bình tĩnh, nhưng thân thể kia nội bá đạo cải tạo cũng chưa kết thúc. Theo thời gian từng chút một mà qua, Tiêu Thần huyết nhục cốt cách ra thịt tất cả đều hóa thành nhạt nhạt kim sắc, nhất là cái kia cốt tủy ở chỗ sâu trong, đỏ tươi huyết tủy hôm nay đúng là không ngừng hướng kim sắc phương hướng chuyển biến. Huyết tủy tạo huyết chính là thân người chi bản nguyên. Một khi huyết tủy cải tạo hoàn thành, ngày sau sinh ra huyết dịch là cái này kim sắc chi huyết đại biểu cho huyết mạch cấp độ bay vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thần khí tức dần dần suy yếu, hơn nữa dùng một loại gần như đều tốc độ không ngừng giảm xuống. Nhưng dù vậy, theo trong cơ thể hắn tản mát ra bất khuất ý chí lại không có nửa điểm tán loạn dấu hiệu, ngược lại càng phát ra cứng cỏi ương ngạnh. Một đạo hơi có vẻ hư ảo thân ảnh tại Tiêu Thần bên người ngưng tụ, xem hình thể đúng là cái kia vạn trượng thân ảnh thu nhỏ lại chỗ thành. Đây là người mặc kim sắc trường bào trung niên tu sĩ, mặc dù khuôn mặt bình thường dáng người trung đẳng, nhưng từ khi người này trong cơ thể tản mát ra tôn quý vô cực cuồng ngạo bá đạo khí tức nhưng lại đủ để khiến thiên địa biến sắc, coi như tại hắn trước mặt thế gian vạn vật đều muốn cúi đầu xưng thần tùy ý bài bố. Hắn là thế gian này chi chủ, tâm niệm vừa động tựu có thể hủy thiên diệt địa, trọng khải luân hồi. Giờ phút này, người này chính thức có thể làm cho chư thiên vạn giới chịu sợ run khủng bố tồn tại, nhíu mày, ánh mắt hơi vẻ tiếc hận rơi vào Tiêu Thần trên người. ai, cái này tiểu bối tâm niệm kiên định trình độ, mặc dù là tại ta tộc đỉnh phong thời kỳ hậu bối cường giả tầng tầng lớp lớp thời kỳ cũng tính ra thượng trung tầng trên lần, đáng tiếc tu vi thật sự quá thấp, chính là không ngã cấp độ chỉ sợ không cách nào kiên trì xuống. Có thể kiên trì đến dưới mắt trình độ như vậy, cái này tiểu bối chỗ biểu lộ ra cứng cỏi trình độ đã xa xa vượt qua lão phu ngoài ý liệu. Người này chậm rãi lắc đầu, hiển nhiên trong nội tâm đã bỏ đi. Bởi vì đã đến giờ phút này, tiêu thần trong cơ thể phát ra khí tức đã yếu ớt tới cực điểm, giống như lạnh lùng trong gió thu một điểm ánh nến, sau một khắc sẽ dập tắt. Nhưng đúng là điểm này yếu ớt khí tức chỗ bạo phát đi ra ương ngạnh lại làm cho cái này hư ảo thân ảnh triệt để rung động. 70 ngày, cái này còn sót lại một tia khí tức rõ ràng liên tục sống quá 70 cái cả ngày lẫn đêm, tuy nhiên như cũ đang không ngừng hao tổn giảm xuống, nhưng nó như trước không có hoàn toàn biến mất dấu hiệu. Này trong nội tâm chấp niệm mạnh xa xa vượt qua lão phu ngoài ý liệu. Mỗi một ngày tiêu thần cũng có thể triệt để chết đi, vạn kiếp bất phục, nhưng đúng là tại loại này xiếc đi dây dưới tình huống, hắn chịu qua một ngày lại một ngày. Nhưng dù vậy, cái này một tia dây thép không ngừng biến nhỏ chung quy có đứt gãy một ngày. Cách chương.